Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 186, nụ hôn để tỉnh dậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đút, đút, đút. Nước nhỏ giọt từ những thạch nhũ và tụ lại thành vũng trên mặt đất. Vũng nước dần lan ra và hòa với chất lỏng màu đỏ. Nước trong nhanh chóng chuyển thành màu đỏ thẫm. Không khí trong hang động ẩm ướt và nồng nặc mùi máu. Máu đang nhỏ giọt từ những xác quái vật chất chồng ở góc. Cha Yui Che ngồi trên một tảng đá phẳng, cúi người với điếu thuốc chưa đốt trong miệng. Anh lặng lẽ lắng nghe những âm thanh bên ngoài. Huos, có vẻ như có một chu kỳ nhất định, đúng không? Seo Minji đứng như một cái bóng trong góc khuất của hang. Đáp lại, đúng vậy, có vẻ như nó xuất hiện theo đợt rồi dừng. Theo một mô hình nhất định, bên ngoài hang, cho trắng xoáy quanh như bão tuyết, khiến không thể di chuyển tự do. Chính xác thì, nếu cha Yui Che chỉ có một mình, anh đã liều mình vượt qua lớp cho và hoàn thành việc điều tra. Tuy nhiên, nhờ lời bào chữa của Seo Minji về việc không muốn làm bẩn bộ vest của mình với cho trắng, họ cùng chờ đợi trong hang. Cha Yui Che lào bào. Cho thì nguy hiểm đến mức nào chứ? Có thể không nguy hiểm với anh, nhưng có thể gây nguy hiểm cho nhóm điều tra tiếp theo. Chúng ta cần kiểm tra tất cả những rủi ro có thể có. Điều đó khiến anh khó mà tranh cãi thêm. Cha Yui Che cũng biết rõ tầm quan trọng của việc điều tra. Chẳng phải anh từng làm thứ tương tự như cuốn bách khoa toàn thư về quái vật sao? Sau khi chặt lưỡi, anh liếc về phía bóng đen, Seo Minji đang bấm giờ bằng đồng hồ bấm giờ cơ. Click, Seo Minji bấm nút, hỏi mà không nhìn về phía cha Yui Che. Tình trạng của hội trưởng thế nào rồi? Chỉ để làm rõ, câu hỏi này không phải từ tôi mà là từ phó hội trưởng Bewon U. Cha Yui Che chống cằm, trả lời lạnh nhạt, như cũ, không có thay đổi gì cả. Không. Cậu ấy vẫn cứ ngủ, sắc mặt cũng không có gì thay đổi. Thông thường trong những trường hợp như thế này, một nụ hôn đầy tình yêu mới là thứ đánh thức họ. Cha Yui Che nghi ngờ vào tai mình, anh có thực sự nghe đúng không? Chẳng lẽ mình đã ép Seo Minji đến mức điên rồi? Anh ngồi thẳng dậy từ tư thế cúi người, nhìn Seo Minji với biểu cảm sửng sốt. Seo Minji vẫn nghiêm túc. Nói thêm, chỉ để làm rõ lần nữa, đó là ý kiến của phó hội trưởng Bewon U, không phải của tôi. Nếu anh có gì muốn nói, xin hãy nói thẳng với anh ấy. Anh truyền lời của người khác giỏi đấy, nhưng tại sao không phải lời của tôi? Truyền đạt lời nguyền rủa đi ngược lại nguyên tắc của tôi. Nó không phải lời nguyền rủa, nên truyền đi, tôi sẽ lắng nghe. Nói với anh ta rằng nếu có thời gian xem phim Disney thì nên làm việc chăm chỉ hơn đi. Đó là ý kiến hợp lý, và tôi đồng ý với nó, nên tôi sẽ truyền đạt. Cha Yui Che, trừng mắt nhìn Seo Minji, nhai điếu thuốc, nụ hôn để đánh thức. Anh nghĩ rằng mình chưa thử sao? Anh nghĩ rằng tôi chưa làm điều đó sao? Nghĩ lại, cơn giận lại nổi lên. Trước ngày dạn nứt, cha Yui Che chỉ là một thiếu niên Hàn Quốc bình thường, lớn lên với vô số câu chuyện và các phương tiện truyền thông hình ảnh về những công chúa ngủ yên được đánh thức bởi nụ hôn đầy tình yêu của hoàng tử. Đã lớn lên nghe và xem những câu chuyện như vậy, không thể không nghĩ đến điều đó khi nhìn Lee Sa-young ngủ. Nhưng chẳng có gì thay đổi chỉ bằng một nụ hôn. Nghĩ lại, cha Yui Che chắc hẳn đã mất trí, thức trắng nhiều đêm. Tất nhiên, người mất trí không bao giờ nhận ra chính mình. Cha Yui Che đã ngồi bên giường Lee Sa-young đang ngủ, nghiêng người như bị thôi miên và hôn cậu ấy. Tất nhiên, Lee Sa-young không tỉnh dậy. Khỉ thật, trong hai ngày sau đó, cha Yui Che không vào phòng của Lee Sa-young. Anh bóp chặt điếu thuốc đến mức nó gãy đôi, rồi nhịp chân xuống sàn. Tuy nhiên, Seo Minji dường như diễn giải sự bối rối của anh theo cách khác. Anh lo lắng à? Tôi lo lắng sao? Cha Yui Che dừng chân, chân anh đang nhịp đều như một chiếc máy đếm nhịp. Có lẽ, nụ hôn anh dành cho Lisa Yang đang ngủ, và cảm giác bất an trong lồng ngực, tất cả đều xuất phát từ lo lắng. Lisa Yang đã chờ đợi thế nào? Trong suốt 8 năm, ngay cả thời gian ngắn ngủi này so với 8 năm cũng đủ khiến anh lo lắng. Lisa Yang có thể đang ngủ, nhưng cậu ấy vẫn thở, vẫn sống, ở một nơi mà cha Yui Che có thể nhìn thấy cậu ấy. Đó là lý do khiến cha Yui Che có thể cầm cự. Nhìn thấy cậu ấy khiến anh chắc chắn, nhưng Lisa Yang đã chịu đựng suốt thời gian đó. Không biết liệu cha Yui Che còn sống hay không, chỉ bám víu vào niềm tin rằng cha Yui Che sẽ trở lại. Điều mà chính cha Yui Che cũng không chắc chắn, tin rằng anh vẫn còn sống. Tôi biết rằng an toàn là điều quan trọng nhất, nhưng nỗi lo khiến trái tim tôi xáo trộn là điều tôi không thể kiểm soát. Điều gì sẽ xảy ra nếu có chuyện gì xảy ra với Lisa Yang khi tôi lãng phí thời gian thế này? Điều gì nếu một vấn đề khác xuất hiện? Điều gì sẽ xảy ra nếu có điều gì đó tôi không thể xử lý được? Điều gì nếu mình mất cậu ấy một lần nữa? Giác, những ngón tay anh siết chặt lại. Khớp gãy cong, cha Yui Che bỏ điếu thuốc xuống và đeo lại mặt nạ. Sau chiếc mặt nạ đen, mọi biểu cảm biến mất và những cảm xúc từng khuấy động lắng xuống. Cái đầu sốt nóng lạnh lại nguội đi, nhưng không có gì thay đổi bằng cách làm điều này. Bây giờ là lúc tiến lên, hơn bất kỳ điều gì. Cha Yui Che không còn đơn độc nữa. Anh ngẩng đầu lên, Seo Min-ji vẫn đang nhìn anh với vẻ mặt thờ ơ. Thật ngạc nhiên, điều đó lại mang đến sự an ủi không nhỏ. Anh đã bấm giờ xong chưa? Rồi, mặc dù mẫu thử nhỏ, có vẻ như sau 5 phút báo, có một khoảng nghỉ 20 phút, chúng ta cần kiểm tra xem cho có tiếp tục rơi bên ngoài không. Nó giống như phương pháp Pomodoro vậy. Anh biết về nó sao? Tôi xem trên YouTube, thế thì nó sẽ dừng sớm thôi. Cha Yui Che đang đứng dậy, ngập ngừng, Seo Min-ji đang cố tránh vũng máu khi di chuyển khỏi bóng, nhìn anh một cách tò mò. Có vấn đề gì sao? Thưa ngài, không, cha Yui Che xoa cổ tay trái. Anh cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng thậm chí không nhận ra rằng mình đã để mất đồng hồ. Anh quá tập trung vào từ hầm ngục bị sói mòn, mà đã kéo cổ áo Seo Min-ji và dùng cuộn giấy của Hong Ye-song để tức tốc đến Mokpo. Chắc hẳn tôi đã để quên nó ở nhà của Lisa Yang. Không ai khác có thể vào đó, nên sẽ không ai lấy nó. Nhưng, bây giờ mình lo lắng về từng việc nhỏ. Cha Yui Che gõ sàn bằng mũi giày và bĩu môi. Tôi cần phải nhanh chóng. Tôi sẽ xử lý chủ nhân hầm ngục. Còn cậu điều tra hầm ngục trong lúc đó. Hiểu rồi. Xin hãy chỉ rõ mục tiêu. Một hầm ngục bị sói mòn là hầm ngục đã bị thế giới hủy diệt làm ô uế. Điều đó cũng có nghĩa là hầm ngục phần nào kết nối với thế giới đó mà họ từng ghé thăm. Nếu vậy thì, đầu tiên, điểm kết nối với vết nứt biển Tây. Và thứ hai, dấu vết của Lisa Yang, người đã ở lại trong thế giới hủy diệt đó. Chắc chắn phải có dấu vết để lại đâu đó về thời gian mà Lisa Yang đã lang thang nơi ấy. Nếu theo những dấu vết đó, có thể cuối cùng anh sẽ tìm thấy chìa khóa để giải quyết tình trạng của Lisa Yang. Người ta nói rằng để yên là cách tốt nhất, nhưng anh không thể cứ đứng đó mà không làm gì. Chính cha Yui Che cũng không cho phép điều đó. Seo Min-ji cất đồng hồ bấm giờ và đẩy cặp kính râm lên sống mũi. Hiểu rồi, tôi sẽ triệu hồi anh qua bóng ngay khi tìm thấy. Cho xoáy dần lắng xuống. Cha Yui Che siết chặt ngọn giáo lớn và bước tới, sẵn sàng đối mặt với sự im lặng đang đến gần. Cách chương